trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 50, nuôi con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Lạc chậm rãi gật đầu. Định hôn với thế tử Định Nguyên Hầu Phủ, cũng là chúng ta trèo cao. Trần Thị giải thích, trên khuôn mặt tuấn tú của Đỗ Vân Địch hiện lên một tia lo lắng. Bận tâm Đỗ Vân Lạc ở đây. Trầm trước dùng từ một phen, mới hỏi, vì sao là hứa cho Hầu Phủ? Chúng ta và bọn họ xưa nay quan hệ cũng, ý quan tâm rõ ràng, ấm áp đến mức trong lòng người ta nóng bỏng. Đỗ Vân như nhìn thấy thật rõ ràng, mỉm cười, tứ đệ, ngươi là sợ Hầu Phủ ỷ vào quyền thế cưỡng hôn ngũ muội muội chúng ta phải không? Tỷ tỷ nói cho người biết, trong lòng quỷ thông linh này rất cao hứng, cũng không biết là ý niệm trong đầu từ đâu. Đối với thế tử A, một vạn hài lòng. Nếu tổ phụ, tổ mẫu không đáp ứng, ta thấy nàng A, sớm muộn gì cũng có một ngày tương tư thành bệnh. Hồ nháo, Trần Thị vội vàng phất tay cắt ngang lời Đỗ Vân Như. Liếc mắt nhìn nàng một cái. Lời này nếu truyền ra ngoài, bảo bối còn không khiến người ta chê cười đến chết. Đỗ Vân Như mím môi không nói. Liếc Đỗ Vân Lạc một cái. Thấy nàng vừa không tức giận vừa không xấu hổ. Ngược lại là bộ dáng thần du thiên ngoại. Trong ngây ngốc mang theo vài phần đáng yêu. Không khỏi lại bật cười. Trần Thị đưa tay ôm Đỗ Vân Lạc vào trong ngực. An ủi nói. Bảo bối à, không nghe lời nói đau lòng của tỷ tỷ ngươi. Đỗ Vân Lạc dựa vào Trần Thị. Muốn nói kỳ thật Đỗ Vân Như nói một chữ cũng không sai. Nàng chính là cao hứng. Chính là một vạn hài lòng. Chính là tương tư thành bệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, không thể nói ra, chỉ có thể rũ xuống con ngươi. Cúi đầu đáp một tiếng. Đỗ Vân Địch ở tầm mắt xoay quanh Đỗ Vân Như và Đỗ Vân Lạc. Mím chặt môi một chút. Trong viện vang lên thanh âm vấn an. Là Đỗ Hoài Lễ trở về. Trần Thị lúc này mới buông Đỗ Vân Lạc ra. Đứng dậy nghênh đón. Đỗ Hoài Lễ ở ngoài cửa đã biết Đỗ Vân Địch đến nhà. Vào phòng nhìn, thấy tinh thần thiếu niên sáng láng. Không khỏi yên lòng, gập đầu nói, trở về là tốt rồi. Mấy ngày nay mặc dù không ở thư viện, nhưng cũng không thể lơ là bài học. Có cái gì muốn hỏi, có thể tìm ta, cũng có thể đi tìm tổ phụ ngươi. Đỗ Vân Địch khom người hành lễ, liên tục đáp ứng. Trần Thị trách cứ nhìn về phía Đỗ Hoài Lễ. Lúc Đỗ Vân Địch không trở về, người làm phụ thân này cũng là lo lắng ấm áp. Lúc này vừa gặp mặt, mở miệng chính là bắt làm bài tập. Nhi tử thật vất vả mới được nghỉ mấy ngày, cũng không thể lơi lỏng. Quả nhiên là, chỉ là những lời này. Trước mặt con cái, Trần Thị sẽ không đi bác bỏ Đỗ Hoài Lễ. Đỗ Vân Địch là nam nhi, không thể nuông chiều như cô nương ra. Đỗ Hoài Lễ quản giáo không sai, mà làm mẫu thân, Trần Thị có thể làm, chính là để cho nhi tử ăn no mặc ấm, đưa người đến bên cạnh hầu hạ cẩn thận, bọn nha hoàn bày bàn ăn, ngoại trừ Trần Thị phân phó chuẩn bị nhiều đồ ăn, chỗ Liên Phúc Viên lại đưa chút đồ mà Đỗ Vân Địch thích ăn. Trên mặt bàn đầy ắp, cho dù Đỗ Vân Địch đích xác đói bụng, cũng thật sự ăn không hết nhiều như vậy. Cuối cùng còn lại đều thưởng tiếp hạ nhân. Đỗ Hoài Lễ ở trước mặt các nữ nhi, vẫn luôn hòa ái thân thiết. Nhưng Đỗ Vân Địch vừa trở về, không kìm được mang theo vài phần nghiêm túc. Đỗ Vân Lạc sớm biết tính tình phụ thân, quay lưng mím môi nở nụ cười. Trên cửa nhị sắp khóa cửa, Đỗ Vân Địch không thể ở lại thêm. Trần Thị liền để cho ba đứa nhỏ đều tan rã. Đỗ Vân Lạc do nha hoàn bà tử đưa về An Hoa Viện. Đỗ Vân Địch ở ngoài Thanh Huy Viên dạo một vòng, xoay người lại tiến vào, đi tìm Đỗ Vân Như. Đỗ Vân Như kinh ngạc không thôi, không phải đã đi tiền viện rồi sao? Đại tỷ, hôn sự này có thật là ngũ muội muội hài lòng sao? Ta thấy nàng có chút buồn bực, nói đến Định Nguyên Hầu Phủ cũng không ngượng ngùng như các cô nương ra. Đỗ Vân Địch quan tâm Đỗ Vân Lạc, chuyện hai nhà đính hôn ở trong lòng hắn hai tháng. Lúc này không hiểu rõ liền ngủ không yên. Đỗ Vân Như nghe vậy ngẩn ra. Thấy ánh mắt Đỗ Vân Địch chân thành tha thiết. Không khỏi nhếch khóe môi. Ngũ muội muội chúng ta quả nhiên là một bảo vật. mỗi người đều nhớ Nhung. Những gì ta vừa nói với mẫu thân là đúng sự thật. Không hề che giấu. Định Nguyên Hầu phủ ban đầu mời Thạch phu nhân nói chuyện. Tổ phụ, tổ mẫu đều do dự. Ngũ muội muội liền chính miệng nói với ta rằng nàng muốn gả qua. Chút tâm tư của nàng a, ta thấy rõ. Về phần ngượng ngùng, ngươi còn không biết ngũ muội muội nha. Da mặt kia dày đến mức đều có thể điều chế keo con chó. Đỗ Vân Địch không nhịn được cười. Sau khi cười xong lại thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Vân như có thể nói ra chuyện cười trêu ghẹo như vậy có thể thấy được không phải nói bậy. Trái tim treo chậm rãi buông xuống. Đỗ Vân Địch nói, vậy là tốt rồi, muội ấy vui mừng là được rồi. Đỗ Vân như gật đầu. Người đừng lo lắng cho nàng. Ta nhìn nàng mấy tháng nay, so với thật sự mấy năm trước hiểu chuyện nhiều hơn. Tuy rằng có đôi khi sững sờ, nhưng nàng tự biết lòng nàng rõ hơn ai hết. Nghe Đỗ Vân Như nói như vậy, Đỗ Vân Địch cũng thoải mái. Thấy canh giờ không còn sớm, liền vội vàng rời đi. Sáng sớm hôm sau, sau khi đến Liên Phúc Viên thỉnh an, Trần Thị trở lại Thanh Huy Viên. Liền sai người đi gọi gã thư đồng và sai vặt bên cạnh Đỗ Vân Địch. Hai người này lúc trước đều do Trần Thị tự tay chọn. Biết rõ từng người, gã sai vặt gọi là Tứ Thủy. Mẹ hắn là của hồi môn của Trần Thị mang tới từ nhà mẹ đẻ. Hiện giờ ở lại thôn trang của hồi môn làm việc. Còn thư đồng gọi là Thường An. Cha hắn trước kia phục vụ trong thư phòng lão thái gia. Cũng biết vài chữ. Thường An khi còn bé theo cha hắn học một chút. Có lẽ là nguyên nhân này. Thường An so với trẻ cùng tuổi trầm ổn được việc hơn. Hai người cùng nhau đến. Sau thỉnh An, Trần Thị liền cúi đầu chờ hỏi. Trần Thị cũng không hỏi người khác. Chỉ hỏi an bài sinh hoạt trong thư viện. Đỗ Vân Địch ngày thường ngoại trừ bạn cùng lớp. Còn có kết giao với người ngoài. Hai người đáp trung thực. Trần Thị thấy đối đáp bình thường. Đang muốn để Thủy Nguyệt cho tiền thưởng. Liền thấy Tứ Thủy và Thường An sợ hãi trao đổi ánh mắt với nhau. Nhạy bén như Trần Thị. Thoáng cái nhìn ra manh mối. Trầm xuống mặt nói. Còn có cái gì không nói. Nhanh chóng nói rõ ràng. Tứ Thủy khổ sở. Lấy cánh tay đụng vào Thường An. Trên lưng Thường An tê dại một trận. Chỉ cảm thấy ánh mắt sắc bén của Trần Thị muốn đâm thủng hắn. Chỉ đành kiên trì nói. Trong thư viện có một học sinh tên là Thi Sĩ Nhân. Phụ thân hắn là một tú tài nhiều lần thi không đậu. Mắt thấy nữ nhi hắn đều đã lớn. Tâm tư cũng nghỉ ngơi. Chuyên tâm dạy con trai đọc sách. Thi sĩ người khắc khổ. Văn chương so với cha hắn giỏi hơn rất nhiều. Hàn Sơn trưởng nhìn thấy thích. Liền thu làm học sinh. Tuy rằng gia cảnh cùng Đỗ gia rất khác nhau. Nhưng thi sĩ làm người thành khẩn lại cố gắng. Nhân duyên cực tốt, cùng đám con cháu quan lại Đỗ Vân Địch này cũng gọi thân thiết. Trần Thị nghe đến đây còn có chút mù mờ. Nếu thi sĩ Nhân là học sinh giỏi, vậy nàng sẽ không cổ hủ đến mức không cho Đỗ Vân Địch lui tới với thi sĩ Nhân có xuất thân bất đồng. Anh hùng không hỏi xuất xứ, nhân phẩm tốt mới là quan trọng nhất. Phu nhân, vị thi công tử này có một muội muội. Tháng 6 đến thư viện đưa bó bạc cho huynh trưởng nàng. Vừa lúc gặp Tứ gia, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Sau 10 ngày nửa tháng liền đến thư viện thăm. Mỗi lần đều ở trước mặt Tứ gia dạo một vòng. Thường An nói tới đây. Thấy sắc mặt Trần Thị âm trầm. Hắn vội vàng khoát tay áo. Phu nhân, nô tài nhìn ra được. Chính là thi cô nương kia nóng lòng. Tứ gia mặc dù không để ý tới nàng lại ngại mặt mũi thi công tử nên không tiện nói nặng với thi cô nương. Trần Thị hít sâu một hơi. Nói cho ta biết làm sao cô nương kia có thể đi dạo trước mặt Vân Địch. Cách chương.